Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 434, chương 434. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ bà đang tập trung vào ông cụ Cố, suy nghĩ thoáng qua rồi quay đầu tiếp tục nghe ông cụ Cố nói. Bà lão vừa phụ họa vừa nhìn mặt ông cụ Cố, nhìn mãi rồi bà đột nhiên phản ứng lại, khi đầu lại, bà nhìn bà nội Cố, bà giật mình. Ông anh, đấy có phải là bà xã của ông không? Ông cụ Cố đang nói hăng say, nghe bà lão nói mới phản ứng lại, ông đến nhà ga là có việc chính. Đâu đâu, ông cụ Cố vội vàng quay lại, đối diện với khuôn mặt đen của bà nội Cố, ông hơi chột dạ, vội vàng nói. Ồ, bà xã, bà về rồi à, tôi đến sớm lắm rồi, đợi bà cả buổi rồi. Cố Hải Phì cười một tiếng, ông cụ Cố trừng mắt nhìn cậu ta, đến rồi cũng không biết gọi ông. Thằng cháu này có ích gì chứ? Bà lão vui vẻ chào hỏi bà nội Cố. Chị gái, cuối cùng cũng gặp được chị rồi, tôi vừa mới quen ông cụ Cố, trước đây hai người từng lên báo, tôi nhìn là nhận ra ngay. Tôi đang hỏi kinh nghiệm ông cụ Cố đây, cháu trai tôi sắp thi đại học rồi. Ông thật là giỏi, nuôi dạy con cái thật thành tài, tôi thật là ngưỡng mộ. Bà nội Cố có chút ngượng ngùng, là do bọn trẻ giỏi, tôi cũng không làm gì cả. Đây là cháu gái lớn của bà phải không, lấy anh thanh niên trí thức ở thủ đô. Bà lão nhìn Cố Sương, ánh mắt vô cùng hiền từ. Bà lão đã từng đọc trên báo, chính cô đã lấy anh thanh niên trí thức ở thành phố. Sau đó anh đưa cô và các anh em trong nhà đi học, thi đỗ đại học, cuộc sống ngày càng tốt hơn. Vì cô, nhiều gia đình bắt đầu coi trọng con gái hơn. Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, nhưng nếu nuôi dạy con gái tốt thì có thể giúp cả gia đình thành đạt. Cố Sương chào bà lão, bà nội Cố nói. Đúng vậy. Em gái, chúng tôi về trước nhé, hôm khác nói chuyện sau. Ngồi tàu 3 ngày, bà nội Cố hơi mệt, bà lão vội vàng nói. Được, được, tôi có họ hàng ở xã của chị, sau này có thời gian thì đến chơi nhé, chị Cố. Được, không vấn đề, bà nội Cố đồng ý, có thời gian thì đến nhà chơi. Bà lão vui vẻ nhìn bà nội Cố và những người khác rời đi, đều là người tốt cả. Ông cụ Cố đi bên cạnh bà nội Cố, ho một tiếng. Nói, Sương Sương à, cháu cho bà cháu ăn gì vậy, sao ta thấy bà trẻ ra thế? Cố Sương nghe ông cụ Cố nói đùa, không nhịn được cười. Ông cụ Cố lén liếc bà nội Cố, thấy sắc mặt bà đã dịu đi. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ông tiếp tục nói, vừa rồi bà lão đó tuổi tác cũng gần bằng bà, nhìn còn chưa bằng bà trẻ. Nghe vậy, bà nội Cố liếc ông lão một cái, ồ, ông biết tuổi của người ta à, ông cụ Cố. Không phải lúc nói chuyện, bà ta tự nói sao, thực ra tôi chẳng muốn biết chút nào. Ông cụ Cố tỏ vẻ vô tội, bà ấy để ý đến sinh viên đại học nhà mình, cố tình làm thân, tôi cũng không tiện không để ý đến bà ấy. Nghe lời ông lão, bà nội Cố liếc ông một cái, vừa rồi bà đứng bên cạnh nghe một lúc, bà thấy ông lão này rất muốn để ý đến người ta. Ra khỏi nhà ga, Cố Hải có chút ngượng ngùng nói. Ông, bà... Cháu đến chỗ Nghiên Nghiên trước, ngày mai cùng chị Nghiên về nhà được không? Đã đến huyện, Cố Hải nóng lòng muốn gặp vợ. Bà nội đã báo cho nhà biết thời gian họ về. Vợ cậu ta ở huyện, tin tức hơi chậm, chỉ biết cậu ta sẽ về vào mấy ngày này, không biết thời gian cụ thể. Cách chương.